Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất gay cấn của tập 5, câu chuyện Trại án. 2 giờ sau, tại nhà mình. Mình không biết hai mẹ con nói chuyện gì với nhau rất lâu dưới nhà. Bởi về một cái là mình lăn ra ngủ luôn. Cho tới khi tiếng của chị khóc nấc lên, vang tận tới phòng mình. Mình mới bước xuống, ngó mặt qua cánh cửa lớn. Chị mình đang quỳ dưới đất trước mặt mẹ, hai mắt sưng húp. Con xin mẹ, giờ chúng con biết con dại thì muộn rồi. Con không cần gì nữa, giờ con bỏ tất cả. Con xin mẹ, giờ chỉ có mẹ mới cứu được chồng con. Con biết mẹ có nhiều điều giấu chúng con không cần biết, con chỉ cần mẹ vì con mà mang được anh ấy ra. Mẹ xem, có 10 ngày thôi mà anh ấy tóc bạc gầy gò, con không nhận ra được nữa rồi. Con ơi là con. Mẹ khóc. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ khóc. Chồng mày thì không phải con tao à? Nếu nó đơn giản như cái án trong hồ sơ kia, thì tao đã đưa nó ra được lâu rồi. Nhưng giờ nhà mình xa chân quá lầy rồi con ạ. Nếu mình mà đưa nó ra ngay lập tức, có vài chục cái đơn tố cáo đánh người, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc, nó dí vào đầu mình ngay. Con không biết mẹ ơi, con không biết. Bà ấy nức lên, nghe thấu tim gan. Mình nửa tỉnh nửa mê, chưa hiểu chuyện gì, cũng sờn cả gai ốc, dùng mình. Con ơi, con nghĩ mẹ tài thánh, sai bảo được công an sao? Không đâu con ạ. Những đứa mình sai bảo được chỉ là những con tốt. Những con tốt mà chúng nó cho mình mượn để mình đi thôi. Mình có thể là con xe, con pháo, nhưng không bao giờ là con tướng cả. Chúng nó mượn mình để triệt đi những cái chứng tai gai mắt, những cái không vào guồng quay của chúng nó, chứ không phải chúng nó cho mình lộng hành đâu. Chị mình vẫn ôm mặt khóc, cả ngày càng to hơn. Mẹ vuốt vuốt mái tóc chị như ngày bé, giọng cũng nghẹn ngào. Đấy là vì sao mẹ muốn các con không như mẹ. Đã mấy năm nay mẹ muốn ra khỏi nghề, mà rồi lại bị cuốn vào cái tấn trò này. Người ta nói thẳng vào mặt mình, Hà Nội không thể một ngày không có xã hội đen. Có những cái mà công an làm được, có những cái mà công an không làm được. Mình chỉ là cái công cụ để người ta cai quản xã hội theo một cách khác. Đừng bao giờ quên thân phận của mình. Dù con có tiêu tiền triệu, tiền tỷ, ngồi ô tô, thì những đồng tiền này cũng là ăn xương, ăn máu của người khác. Họ nói thẳng vào mặt mình, tôi cho nhà chị làm dân anh chị, thì mới được làm. Còn không, sẽ có người làm thay. Cũng có khi họ nói để nhà chị làm, tôi yên tâm hơn nhà khác. Nhờ ngài biết, chúng nó có nói thế với nhà con Hằng, nhà chú mày với nhà bố nuôi mày thế không? Mình ngay lúc đấy chẳng hiểu mẹ đang nói cái thể thống gì. Chị có lẽ cũng vậy. Mãi sau này khi đã bon chen đủ nhiều ngoài đời, mình mới biết cái ý thực sự mẹ muốn nói. Cái nỗi khổ bao năm mẹ gánh vác trên người. Câu nói mà sau này hai chị em nhớ lại đều cảm thấy cay sộc lên khóe mắt. Được chừng một lúc, như chợt nhận ra vừa nói hớ điều gì và lau sạch nước mắt, trở về con người thật của mình với cái giọng vô cảm lạnh tanh. Tao đã chấp nhận tham gia canh bạc quá lớn. Chúng mày cứ yên tâm, tao không thể để mất bất cứ một cái gì. Một thứ gì đó như luồng điện chạy buốt dọc sống lưng mình khi nghe câu nói đấy. Chương 17. Mẹ gà và đàn con. Những ngày đầu tiên u ám cũng đi qua nhanh. Cả nhà dần đi vào công việc của mình. Cảm giác thiếu vắng bóng một người trong nhà rồi cũng nguôi ngoai. Chỉ trừ khi con bé con bập bẹ hỏi bố đâu, mình mới thấy chị như sững lại một chút. Cũng nói, cũng cười, cũng trả lời. Bố đi du lịch con yêu ạ. Con bé lại dương ánh mắt ngây thơ lên hỏi. Thế bố có mua quà cho Vịt không? Có chứ. Bố mua cho Vịt một cái ô tô thật to để Vịt chở mẹ đi chơi. Vịt có thích không nào? Hai mẹ con cứ thế tíu tiết nói chuyện. Ừ, mọi chuyện cứ thế cũng chẳng sao. Mình chỉ hơi nhói lòng một chút là cứ sau mỗi cuộc nói chuyện thì chị lại vào nhà vệ sinh cả giờ với hai mắt đỏ hoe. Trẻ con vô tâm, trẻ con không có tội, nhưng vô tội đôi khi cũng là một tội ác. Cả nhà vẫn im lặng và chấp nhận đợi chờ trong cái khoảng thời gian này. Mẹ nói ít nhất là phải nửa lệnh mới có thể lo tiếp được việc. Vào một ngày mưa bão xấu trời, khi cả nhà không nhấc chân đi đâu được và ngồi án binh bất động trong phòng khách như mọi khi, một chiếc ô tô xé ngang màn mưa đỗ ào trước cửa nhà mình. Một người con gái đeo kính râm hé cửa, một ông đầu chọc lốc mở cửa xe cầm theo chiếc ô to bản che cho người phụ nữ. Mình vẫn hững hờ nhìn xem là khách nào đến vào giữa trời mưa gió bão bùng như thế này, thì bà chị mình thảng thốt đứng bật dậy lắp bắp: chị Lan. Nhà mình cũng không xa lạ lắm với cái tên này, vợ ông Dũng. Mẹ cũng chịu rời mắt khỏi tờ báo lá cải trên mạng, tạm hướng ánh mắt nhìn ra xa những em chân dài lắm scandal nhìn về hướng cửa. Ông đầu chọc định mở cửa bước vào, chị Lan khoát tay đẩy ra, nói gì gì đó, nhưng sau lớp kính cường lực cùng màn mưa dày đặc, mình không nghe rõ là tiếng gì, nhưng thấy ông này cúp ô lại lên xe. Chị Lan đứng đấy một mình, khẽ đẩy cửa vào, lên tiếng chào cả nhà. Mẹ mình cũng chào lại theo phép lịch sự, duy chỉ có chị mình vồn vã hơn, hỏi hỏi han han: chị về khi nào? Về lâu chưa? Ở nhà đang loạn hết lên rồi. Đọc đến đoạn này thì mọi người sẽ thắc mắc tại sao chị mình lại vồn vã với người nhà ông Dũng như thế sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Tại sao mình lại gọi chị Lan là chị mà không gọi là bà như là gọi chị gái ông Dũng? Có quá nhiều việc chồng chất xảy ra khiến mình không có thời gian nói kỹ về chị Lan. Đôi khi chỉ gọi sơ sơ là vợ ông Dũng một cách chiếu lệ, không phải phép. Khác với ông Dũng là dân tỉnh lên đây lập nghiệp, chị Lan là con một cán bộ cấp cao của thành phố. Từ bé đã thuộc dạng thiên kim tiểu thư, được ăn học đàng hoàng. Chị Lan và chị mình ở gần nhà, hai chị lại chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới tận cuối cấp 3, học cùng lớp, thi ngồi cùng nhau. Thi thoảng hai người vẫn ôm gối qua nhà nhau ngủ nên coi như con cháu trong nhà. Về sau khi chị đi du học, nhà chị cũng chuyển lên khu cán bộ cấp cao thành phố ở, nhưng tình cảm hai bên không vì thế mà méo mó đi. Chị Lan có mối quan hệ với ông Dũng cũng là do đi lại qua nhiều nhà mình. Vì chuyện này mà nhà chị lục đục một thời gian, đường đường là con gái nhà lành, chưa muốn nói tới cái danh giá, lại đi lấy một thằng giang hồ thảo khấu. Cũng vì thế mà mấy năm nay, mẹ ngại không dám qua lại với nhà hai bác như xưa. Chuyện dài, tạm kể vắn tắt như thế để cho mọi người hiểu cái cách hành xử của nhà mình với chị Lan, tại sao lại không như với bà Hằng. Quay về thời điểm hiện tại, chị Lan lấy tay lau lau lọn tóc ướt sũng nước mưa trên trán, cười một cách gượng gạo. Chị lo thủ tục bên ấy cho thằng em trai, tôi nghĩ mọi chuyện ở nhà đã ổn, không ngờ lại thành ra như thế này. Chị cứ bình tâm lại, đâu rồi sẽ vào đấy hết chị ạ. Chị mình vỗ về an ủi, dù cho chính lòng bà ấy cũng đang chẳng bình tâm chút nào. Chị nhận được tin xấu, nhưng cũng không thể đổi vé để về ngay được. Phải đến hôm kia mẹ chị sang chị mới về. Nó còn bé, em chị mới lên cấp 3, đi du học theo dạng dự bị đại học. Không thể vứt nó một mình rồi về ngay. Mà đứa cùng phòng thì sang tháng nó mới sang, trường nó tận tháng 9 mới học. Mệt lắm. Hai bác vẫn khỏe chứ chị? Khỏe. Lâu không về nhà, thấy bố mẹ vẫn khỏe là mừng nhất. Từ ngày về hưu, ông bà khỏe hẳn ra, đi chơi suốt thôi. Hai bác giờ ở quê nhỉ? Mẹ hỏi. Vâng, bố mẹ cháu giờ về Sóc Sơn ở, em cháu cũng đi học nội trú. Bố mẹ đang định bảo cháu về Linh Đàm ở, trông nom nhà cửa, thì lại bao nhiêu việc đổ lên đầu. Đại khái là câu chuyện cứ đưa đẩy qua lại một cách thân tình, như thế mãi mà không dứt ra. Đến khi chị Lan có hướng lái câu chuyện sang chủ đề chính, không khí trong phòng mới u ám nặng nề thật sự. Cháu nghe tin chị Hằng trốn, là phận con dâu trong nhà thôi thì trước hết cho cháu xin lỗi bác và hai em vì chuyện của chị ấy. Thôi, không có gì đâu chị ạ. Chuyện ấy làm sao bọn em trách gì chị được. Chị Linh cũng nói đỡ. Chuyện của bà Hằng với nhà mình phần lớn được giữ trong nhà chưa nói ra ngoài. Mẹ nói nếu lựa thời điểm này nói với người ta sẽ vin cớ là mình dậu đổ bìm leo. Những chuyện này nếu nói ra thì phải ba mặt một lời. Mình dám chắc là chị Lan cũng chỉ biết chuyện ở mức độ tương đối nên mới dám đến đây nói chuyện. Còn nếu biết sâu xa hơn thì chắc chẳng có mặt mũi nào. Cháu vừa về đã qua nhà bác luôn. Cháu muốn hỏi bác trước nhất. Chị Hằng có nợ gì tiền bạc nhà bác không? Nếu có thì cháu xin đứng ra trả cho chị ấy. Để dễ mắc nợ anh em đã tin tưởng, cháu không dám nhìn mặt ai nữa. Bác hỏi cháu này. Mẹ mình bước ra khỏi cái bàn làm việc, ngồi xuống cạnh chị Lan, nắm lấy tay, hỏi. Từ khi cháu về, đã có ai đe dọa gì cháu chưa? Dạ, thực ra là có. Bố phải cho người đi theo cháu, ở đây là bố nuôi. Bố cũng dàn xếp ổn cả rồi. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, cháu có thuê thêm vệ sĩ của công ty nữa. Hằng nó nợ nhà bác rất nhiều, kể cả nợ máu. Mẹ vẫn nói với cái giọng cực nhỏ nhẹ và chân tình, nhưng chị Lan đã hơi tai tái mặt đi. Nhưng Hằng là Hằng, cháu là cháu. Chuyện Hằng nợ cô, nhất định nó phải trả. Chuyện nào ra chuyện đấy, cháu đừng bận tâm. Dù thế nào, cô vẫn coi cháu như cái Linh, thằng Kiên, là con cháu trong nhà. Cháu cảm ơn cô, chị Lan lý nhí nói. Và cô cũng cho cháu một lời khuyên. Cháu trả thay được một người, chứ không thể trả thay được tất cả. Vì thế nếu cháu muốn có lời xin lỗi mọi người, cô không ngăn. Nhưng nếu cháu muốn trả người này mà không trả cho người kia, là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Tự gây khó dễ cho mình đấy. Đây là xã hội, mà cũng chẳng phải là xã hội. Có quy tắc, có luật lệ. Nếu cháu cho người ta thấy cháu có khả năng trả nợ mà lại không trả, thì rắc rối lắm. Cháu hiểu ý cô không? Dạ. Hôm nay mưa gió thế này, nhà cô cũng có nồi canh cua đồng ngon, lại có ít cả pháo. Cháu đừng đi đâu nữa, ở đây ăn cơm, rồi ngủ với cái Linh. Hai chị em tâm sự. Từ khi lấy chồng đến giờ, có khi nào hai đứa lại ngủ với nhau nữa đâu. Thôi, chuyện cứ có đó, còn đâu để cô tính giúp cho. Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Bất cứ khi nào cảm thấy bất an, cứ đến đây nhà cô, hèn kém gì cũng sẽ lo được cho cháu chu tất. Ở Hà Nội này, bảo nhà cô không sợ ai thì là nói điêu, nhưng mà đứa nào chạm vào con cháu cô thì cô cho chúng nó phải sợ. Chị Lan rừng rừng khóc. Chị mình cũng thuộc dạng mau nước mắt, ôm lấy chị Lan khóc theo. Mẹ hôm nay ý tứ lạ, lôi mình lên nhà nấu cơm để cho hai chị có không gian riêng. Đấy, các mối quan hệ nó đan xen phức tạp là như thế đấy. Chị Lan ăn cơm với gia đình, ngủ ở đây một đêm. Sáng hôm sau mình dậy sớm, đèo mẹ đi lễ chùa, đã thấy chị ấy đi mất. Chỉ còn chị mình ngồi chống tay lên trán, một kiểu hình ảnh quen thuộc thường thấy ở bà ấy. Mình dám khẳng định sau này về già, bà ấy sẽ có rất nhiều nếp nhăn vì suy nghĩ quá nhiều. Mẹ mình hôm nay tự nhiên vui miệng hỏi trước. Hai chị em đêm qua ngủ có ngon không? Nói chuyện đến 4-5 giờ sáng mẹ, con giờ buồn ngủ quá. Chị ngáp vặt một cái nhìn rất uể oải, chẳng buồn che miệng. Mệt thì tí cũng phải sang phủ lễ đi. Tháng vừa rồi chúng mày ba bổng gì không đến đây lễ, tháng của. Cả năm đi lễ thường xuyên, mà thiếu một ngày, tự nhiên thành thất lễ. Vâng. Còn Lan có nói gì mẹ không? Chị ấy không. Chị bảo là mẹ tốt. Hôm chị ấy về đã nhắn tin cho con ngay. Chị ấy sợ không dám qua mẹ. Con bảo là cứ qua, là người nhà cả mà. Mẹ em không nghĩ gì đâu, bà ấy mới dám qua. Con cũng chẳng dám kể chuyện bà Hằng. Tính bà này cũng hay suy nghĩ, rồi lại thành ra xa nhau. Giờ bà ấy tội lắm, chẳng bấu được vào đâu cả. Bố mẹ đẻ thì cho qua lại rồi, nhưng vẫn không như ngày xưa. Mà ông bà ấy lại là dân Bolshevik, chẳng giúp được cái gì. Thôi, ta cũng cho nó cái chỗ qua lại. Sau này nó với thằng Dũng dù vỡ dù lành thì cũng từ nhà mình mà ra. Chị ấy nhắn cho con tin này từ sáng mà con suy nghĩ quá. Chẳng biết có nên nói với mẹ không. Nếu mày không định nói thì lần sau khâu cái mồm vào. Mẹ cười. Đừng có bô bô ra như thế. Đây, mẹ đọc tin nhắn này. Mẹ mình cầm máy, nhào nhào mắt. Mình thấy thế thì cũng sán lại gần. Mẹ để con giúp cho. Đoạn hội thoại trong tin nhắn chỉ vẹn vẹn có thế này. Chị Lan. Linh, em có tin vào giấc mơ không? Có tin chị không? Chị mình. Có chuyện gì về chị? Em không hiểu. Chị Lan. Đêm qua chị mơ thấy anh Dũng được ra. Anh mình cũng thế. Chị vui quá, điềm lành em ạ. Sáng sớm nay thì có tin tốt thật. Rồi mấy hôm nữa chị sẽ lo cho hai anh ra. Chắc chắn là thế. Em yên tâm, chị sẽ chịu toàn bộ chi phí. Là người thân nên chẳng đáng bao nhiêu đâu. Chị mừng quá. Sao mày không trả lời nó? Mẹ lắc đầu. Con không biết trả lời thế nào. Con lo lo, sau những chuyện vừa rồi con chẳng còn tin ai nữa. Nên tin cái Lan. Nhưng tao nói là tin những gì nó nói là đúng với suy nghĩ của nó, chứ không phải là tin mấy ngày nữa mày sẽ được đón chồng mày. Tao sợ con này ngu ngơ, sẽ có chuyện. Vậy con phải nhắn lại thế nào bây giờ? Cứ nói là vâng, có gì phải nói với em, thế thôi. Vâng. Rồi mẹ quay sang thở dài với mình. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ thở dài nặng nhọc như thế. Đáng lẽ không nên để nó dính vào chuyện này. Ngày xưa tao suy nghĩ cũng thật đơn giản, cứ cố tác thành cho hai đứa nó. Chỗ của con bé không phải là ở đây. Thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi mà mẹ, cũng chưa đâu vào đâu hết. Mình xị mặt thương mẹ, thương chị, thương cả chị Lan, lây lây tí thương sang cả ông Dũng nữa. Chị ấy nhắn lại là em cứ yên tâm, tin ở chị. Chị Minh mắt dán vào cái điện thoại đọc tin nhắn. Rồi, chúng mày phải chú ý đến nó. Chúng mày ngu một thì nó dại 10. Bây giờ cũng đang trong thời gian chờ đợi, chẳng có việc gì làm. Bất cứ có đứa nào muốn chơi, tao sẽ chơi tới cùng. Mẹ nói bằng một cái giọng rất đanh thép. Bất giác mình nhớ tới hình ảnh mẹ gà xù lông dương cánh che chở đàn con trước diều hâu trong một quyển sách giáo khoa hồi tiểu học. Chương 18. Những con người bí ẩn. Tuy không đều đặn, nhưng cứ mỗi khi có việc, anh Bình đều gọi điện về nhà. Từ khi vào trong đó, mọi việc làm ăn ở nhà diễn ra suôn sẻ do có anh chỉ đạo. Thậm chí nếu khách nào cụ nhầy, anh có thể trực tiếp gọi điện dằn mặt ngay lập tức. Đập tan được cái nghi án anh đi tù của bọn Quảng Ninh. Thậm chí có hôm Việt bị sốt, anh nghe chú Long kể lại còn gọi điện ra hỏi thăm. Hài hước, kẻ ở trong lo cho kẻ ở ngoài. Không khí cũng dễ thở hơn một chút. Gần như chỉ là người nhà có người đi làm xa. Hàng tuần thì mình vẫn đèo chị vào đi tiếp tế đầy đủ. Cuốn sổ tiếp tế cứ chi chít dần theo ngày tháng. Anh nói, trong đấy cũng dễ sống. Thường đồ tiếp tế sẽ tràn từ mâm trên xuống mâm dưới, bất kể của ai. Nhà mình chủ yếu chăm chút tới các thầy và đội vũ trang liên lạc hơn. Hôm nay cũng như mọi khi, anh lại gọi về nhà chỉ đạo mọi việc. Xong xuôi mọi việc, ông ấy mới hỏi, Lan về rồi hả em? Về rồi anh ạ, hôm qua mới qua nhà xong, anh nghe ai nói thế mà biết. Trong này có điện thoại, cái gì mà không biết. Ông ấy cười, nhà đang có việc mà bỏ đi nước ngoài, chẳng hiểu nó nghĩ cái gì nữa. Anh lạ thật, nhà người ta cũng có việc thì người ta mới đi chứ. Chị cáu, lúc chị ấy đi, anh nào cũng bảo chuyện nhỏ không lo, ổn cả. Đánh nhau này chỉ phạt hành chính thôi, lo gì. Giờ chuyện vỡ lở ra thế này, lại quay sang trách chị ấy. Chị ấy thì biết cái gì đâu. Ờ thì đấy là anh nói thế. Thôi, chuyện nhà người ta, kệ họ. Em xem cô giúp được gì thì giúp Lan. Nó có nhà lành, chẳng biết chạy trọt gì đâu. Cũng may trong này thằng Dũng nó lên trách nhiệm rồi. Lên trách nhiệm? Chị ngạc nhiên, ai lo cho ông ấy lên trách nhiệm? Anh có chắc không? Chắc mà. Anh đi ăn cơm. Ngày mấy đứa phòng số 8, cái khu không tiền án tiền sự, nó nói thế. Ông ấy cũng có máu liều mà, chắc tự lên thôi. Mừng cho nhà bên ấy. Mùa hàng thật ra trả ra cái thể thống gì. Chúng mày nói ít thôi. Điện thoại trong đấy không phải điện thoại chùa đâu. Mẹ mình cào nhau. Chị lén lén nhìn qua chỗ mẹ, dặn dò qua qua anh mấy câu rồi tắt máy. Chị hơi nhăn mặt, chẹp chẹp lưỡi hỏi mẹ. Có cách nào lên được trách nhiệm trong một tuần đầu không hả mẹ? Mày hỏi thế tao biết hỏi ai. Giờ tù tội mỗi thời một khác, tao biết làm sao được. Ông Dũng lên trách nhiệm rồi. Thì có sao, nhà nó có tiền, lại được tiếng là dân giang hồ với cả... Nói gì thì nói, thằng ấy nó cũng có bản lĩnh hơn thằng Bình. Hay là chị Lan lo? Mày quan tâm tới vấn đề vớ vẩn đấy làm gì? Lan thì sao, mà Hằng thì sao? Kệ nó. Những cái tiểu tiết đấy, bớt chú ý đi. Vâng. Chị lại xị mặt xuống như cái bánh bao thiêu. Chị với mẹ khắc khẩu ít khi nói chuyện được với nhau đến 15 phút. Mẹ lại chúi đầu vào tờ báo mạng. Còn mình thì ngồi tính nhẩm quãng đường đi thu họ chiều nay sao cho ngắn nhất có thể. Còn chị lại ôm cái iPhone. Mọi việc lại diễn ra theo đúng kịch bản đã lên sẵn hàng ngày, nhạt toẹt. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Ờ, lúc nào cũng phải là thế. Phải có cái gì đó phá vỡ cái không khí chán nản này ra, khiến mọi người chú ý hơn. Và thường trong nhà những lúc thế này, chỉ có điện thoại mới đảm đương được nhiệm vụ ấy. Chị cầm máy nhìn màn hình nói. Chị Lan gọi. Và bật loa ngoài lên cho cả nhà cùng nghe. Chị Lan à? Ừ, chị đây. Em ơi, có tin mừng rồi. Ngày mai cùng chị vào kia đón hai anh nhé. Nhanh thế hả chị? Chị đi cửa nào mà tốt thế? Mai mấy giờ chị ơi? Chị mình bật dậy như lò xo, hai mắt long lanh dạng người. Mẹ mình nhìn sang, ngao ngán lắc đầu và bĩu môi. Thiếu điều bà nhổ một bãi nước bọt lên cái tâm trạng của chị mình nữa là thể hiện được trọn vẹn cái cảm xúc của bà. Cửa lớn em ạ. Chị Lan cười hơi to, giọng đầu dây bên kia cũng cực kỳ phấn khích. Người ta nói mai người ta bay tới Hà Nội nữa là xong hết việc. Người quen mà, là trên bộ công an cơ đấy, đừng lo. Ai thế? Chị nói cho em vui với được không? Nhìn cái mặt bà chị ruột chỉ thiếu nước gào lên nhảy múa và gầm rú khắp nhà nữa là đủ. Bí mật, thôi, chị đi đặt phòng cho người ta đã. Sáng mai bay ra phải có khách sạn cho người ta ở ngay. 4 người và vệ sĩ riêng nữa. Chị đặt cả nhà hàng nổi ở Hồ Tây rồi. Mấy ông này ở nước ngoài lâu năm, giờ thèm ăn hải sản Hồ Tây. Mai nhà mình ăn mừng luôn em ạ, chị khao. Mai 4 người nhà mình không say không về. Mai chị gọi em bảo thằng kia lái xe đưa chị đi. Nhất định rồi, mai là phải say, đi tăng 2 tăng 3 nữa luôn. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, đợi chị tắt máy, cười ngoác cả miệng ra, mới rút điện thoại gọi chồng thụ lý. Alo, em à? Ờ, chị mẹ thằng Bình đây. Có tin gì mới không? Sao, chưa à? Sếp chưa nói gì à? Có gì bảo chị ngay nhá. Rồi, chị cảm ơn em, chị biết rồi. Và bà lại tắt máy, bấm tiếp số ông Long quản giáo. Alo, Long à? Mấy ngày hôm nay qua chuyển hồ sơ vào lấy cung thằng Bình nhà chị không? Ồ thế hả em? Nếu có bất cứ ai vào lấy cung, em phone lại ngay cho chị em nhé. Chị cảm ơn em. Rồi, rồi. Xong mẹ vứt tạch con điện thoại xuống bàn, mặt lại dán vào cái máy tính. Tuy nhiên, mình chẳng biết có nhìn nhầm không, nhưng có cái gì đó thoáng qua như kiểu một nụ cười đắc thắng trên mặt mẹ trước chị. Còn chị thì mặt méo sạch, ngơ không tả được. Như thể vừa bị hắt một gáo nước lạnh vào đầu, đến độ bà ấy còn nói nhịu. Thế là sao? Sao hả mẹ? Nếu mày khôn ra thì đã không hỏi câu đấy. Chẳng lẽ đến chị Lan cũng lừa mình? Lừa mình chị ấy được cái gì chứ ạ? Mày cứ làm như muốn ra là ra được ngay đấy. Bốn thằng nào? Bốn ông thứ trưởng Bộ Công an à? Đừng có mơ mộng viển vông như thế nữa đi con. Tao lấy đầu tao ra đảm bảo. Mày sẽ chẳng ai ra đâu. Mày có nghe thấy người ta nói gì không? Không có động tĩnh, không có chỉ đạo gì từ cấp trên cả. Giờ quản giáo nói không, thụ lý nói không, bốn ông kia cầm chìa khóa vào, mở cửa tù cho người nhà mày ra đấy hả? Thôi đi, lúc nó nói mai hai đứa ra, tao đã muốn cười vào cái mặt mày lúc đấy rồi. Động não đi, đầu không chỉ để mọc tóc đâu. Nhưng còn ngày mai cơ mà, ngày mai biết đâu người ta mới chỉ đạo thì sao? Chị mình cãi cố, dù biết là đã đuối lý hơn mẹ. Ừ, ngày mai. Rồi xem cái mai của mày nó dài hơn cái thuổng. Mẹ nghĩ đến chị Lan cũng lừa nhà mình. Không, tao đã nói rồi, nó không lừa. Con này chưa có bản lĩnh tới đấy. Nhưng nó dại. Có người đang lừa nó, và nó thì chỉ thật thà nói lại với mình thôi. Im lặng. Rồi tự nhiên bà đổi giọng cười vui. Ngày mai chúng mày hãy cứ chuẩn bị xe, tao cũng muốn đi đón tù nhân đây. Biết đâu đời lại có bụt thật mà tao lại không biết, đỡ tốn tiền chạy. Ừ nhỉ, biết đâu tự nhiên lại được. Mai còn cứ mang theo tiền đi, phòng khi thế nào mình lại cảm ơn người ta luôn mẹ nhé. Chị tưởng mẹ nói thật, hí hửng hửng ứng. Tổ sư, thực ra mình hiểu câu nói của mẹ có nghĩa là mai tao sẽ đi để nhìn mặt ngang mũi dọc cái bọn kia xem chúng nó như thế nào. Mà to gan lớn mật đến thế, rồi tính tiếp. Ai ngờ con chị lại đến cả độ như thế này. Nhìn mà muốn cho cả cái dép vào mặt quá. Mẹ chỉ lắc đầu ngao ngán, rồi lại quay lại với những em chân dài lắm scandal quen thuộc. Mình đánh xe từ từ, đưa cả nhà đỗ trước cánh cổng sắt đa màu sắc của trại giam. Ra khỏi nhà vào một ngày mưa tầm tã của cái tháng mưa bão ảm đạm này thực sự là cực hình. Màn mưa dày đặc, trắng xóa, cũng chẳng làm cho không khí nơi đây u ám hơn thêm được nữa. Mình một tay cầm ô, một tay bấm chìa khóa xe, rồi đưa cả nhà dạt vào một quán quen ven đường. Mấy con nhân viên thấy mình và chị tới, vồn vã chạy ra, ngạc nhiên chào. Ơ, anh chị lại tới. Mới đi tiếp tế hôm qua, hôm kia gì đó cơ mà. Cái con này, mày đuổi khách đi à? Đến rồi đến nữa thì làm sao? Ông chủ quán chạc tầm 4 đến 50 tuổi bước vội từ trong quầy ra khi nhìn thấy mẹ mình, miệng rối rít chào. Ôi, chị, lâu lắm rồi mới thấy chị. Chị hôm nay lại có việc qua đây. Mà ngày mấy cốc trà nóng ra đây, nhanh lên. À không, pha ta 4 cốc trà nhảy. Mấy con này, đứng được ra đấy. Mình cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy mấy người này quen biết mẹ. Vì đã từng có một thời mẹ vất vả với bố ở đây. Nhưng con chị thì lắc đầu, trợn mắt lẻ lưỡi với mình sau lưng mẹ, như thể muốn nói, sợ thật, bà này đi khắp nơi đều có tai mắt. Chứ chú muốn thấy chị ngày nào cũng vào thăm nuôi tiếp tế ở đây hay sao? Thấy chị ít vào nên mừng mới phải chứ. Mẹ cười lớn. Nói thật với chú cũng xấu hổ lắm, nhà có người nằm đây. Hôm đưa vào cũng định ghé qua chỗ này hỏi thăm chú một tiếng, nhưng nhìn thấy đông quá, sợ lại phiền nên thôi. Dạo này làm ăn khá không? Ê, cũng túc tắc chị ạ. Ông ấy cười cười. Mình cũng tưởng là mẹ hỏi qua qua về chuyện làm ăn buôn bán, vì nhà ông này bán đồ tạp hóa để tiếp tế vào trại. Nhưng nghe xong mấy câu này mới vỡ lẽ ra, cái việc làm ăn của dân cửa trại nó là như thế. Nhiều người mong có được cái túc tắc của chú mà không được đấy. Mẹ đùa. Ôi, chị cứ nói quá. Giờ không như ngày xưa nữa rồi. Nói với chị, ngày xưa như con gà luộc này này, muốn để người nhà nhìn thấy thôi, chứ chưa nói là được ăn, thì đắt gấp năm. Rồi thi giảm án, ân xá, lao động, tạp dịch, tự giác. Đại khái là một loạt từ chuyên môn của chốn trường trại nói về các mức độ ưu tiên, cũng phải qua tay bọn em đã. Mấy anh em ở đây lập thành một phường hết như hội buôn trên phố luôn. Nhưng giờ người khôn của khó rồi. Cái gì dần rồi cũng có bài có bản. Người ta đến nhà nhờ thẳng các thầy cho nhanh. Không thì bét cũng cho cỏ dắt mũi từ gốc. Miếng ăn ngon, người ta chặn đi từ trên phường trên quận. Chứ chẳng đợi đến đây. Em chỉ lơ ngơ bắt được mấy đứa ngoại thành vớ vẩn, nhà quê chân đất thôi. Chẳng đáng là bao. Xưa thì chúng nó phải lại lục nhờ vả mình. Giờ mình lại phải đẩy mạnh marketing. Cứ có khách vào ăn cơm là em lại phải lân la ra hỏi dò. Cũng may có mấy hàng nước, hàng cơm này đỡ lại. Thôi thì đúng như nói với chị đấy, túc tắc đủ sống. Giờ bọn trẻ nó sướng, chẳng phải chạy tới chạy lui cũng có người tới tận nhà chỉ đường cho mà đi. Ngày xưa cái lão già nhà này bị bắt ý, một tay bế thằng này, lúc ấy còn mặc quần thùng đít, chỉ sang mình. Một tay dắt con kia, nước mắt nước mũi tèm nhem. Dĩ nhiên là chị đứng cửa quận nhìn nhìn ngó ngó xem ông nào bắt, rồi lại thuê xe ôm đứng ngắm xem khi nào ông ấy về nhà, nhà ở đâu, rồi lại dừng ở ngõ nhà đấy hỏi dò bà hàng nước xem nhà này có ai tới chạy được chưa, chạy được không. Đau đầu, giờ cứ có tiền là xong hết sạch sành xanh. Bao giờ cho tới ngày xưa chị. Ông kia cũng cười. Ngày em đi buôn hàng lậu đánh nhau với dăm sáu thằng công an kinh tế, thế mà chạy trọt thế nào. Ông trưởng ra nói đúng một câu bật đèn xanh: chúng mày đi bắt cái xe hàng lậu không bắt, lại đi bắt thằng say rượu làm gì? Thả ra cho nó về, nuôi tốn cơm nhà nước. Thế là ông Dung đi ra. Ngày đấy chạy cũng nhẹ, bộ máy nó cũng chưa rườm rà như bây giờ. Giờ chạm vào cái lông chân chúng nó cũng đi tù, không tù cũng to tiền, mà có tiền cũng chả chắc đâu. Giờ có thật có giả lẫn lộn, không cẩn thận tiền mất tật mang. Mấy người đang nói chuyện rôm rả thì lại có một chiếc SH đỗ ngoài cửa. Trên xe là một người phụ nữ trùm áo mưa kín mít. Đoán chừng chị Lan tới, mẹ khoát tay ông chủ quán, ý vào trong có chuyện riêng. Ông ấy cười cười, lần lần, ra điều biết ý. Chị Lan bước vào một mình, vẫn với cái bộ dạng quen thuộc như mọi khi. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, chị Linh đã vồn vã hỏi: ê, thế nào rồi chị, khi nào các ông ấy ra? Mày buồn cười nhỉ, cho nó thở ra cái đã. Mẹ gắt: chủ quán, lấy cho cốc trà gừng với cái khăn khô sạch. Cháu đi đứng thế nào mà ướt như chuột lột thế này. Đợi một lúc con bé phục vụ mới mang cái khăn tắm với cốc trà ra. Chị đón lấy lau mớ tóc xoăn ướt nhẹp rồi trả lời mẹ: cháu vừa ở Nội Bài về, có một chút rắc rối của ạ. Thời tiết xấu nên hoãn chuyến, có thể mai người ta mới ra được. Vô tâm vô ý thật, không tới được cũng phải nói cho người ta một tiếng, chứ để người ta không chờ đợi mưa gió thế này hả? Mẹ nói giọng bực bội. Cháu cũng thế nữa, gọi điện thoại cho cô là được rồi, lại còn vòng ra đây cho ướt thêm ra. Thôi, mấy đứa lên xe về nhà cô đã, rồi tính sau. Mẹ này, còn xe chị ấy ai mang về, đợi ngất mưa đã rồi tính. Chị gái mình nói: thằng này, mặc áo mưa vào, đi xe chị về, mày ốm tao chăm. Với lại cũng có nhiều chuyện về nhà mình bàn sẽ tiện hơn. Bà trùng giọng xuống nói nhỏ như thể có chuyện cơ mật cần bàn. À, cháu cho cô mượn cái điện thoại. Cô gọi về dặn giúp việc nấu thêm cơm với cả bảo nó qua nhà giặt đồ lấy ít quần áo về đã. Mấy hôm nay mưa gió quá, phải đi giặt khô tít trên phố. Máy cô hết sạch pin mất rồi. Mình vừa ơ một tiếng, định nói leo là để con gọi cho, thì mẹ đã đạp vào chân một cái đau nhói ở dưới gầm bàn. Thấy bà cầm máy của chị Lan cười: đấy, tính hay quên, là để mảnh giấy ghi địa chỉ ở trên xe rồi. Mày bấm mẹ cái cửa xe với. Mình xấu hổ tí nữa thì tự vả vào mồm vì không hiểu ý của mẹ. Nhưng sự thật là hôm nay bà diễn hơi tệ. Cũng may là chị Lan chẳng để ý gì. Mẹ ra ngoài, còn chị Linh quay sang hỏi chuyện chị Lan với giọng lo lắng. Mãi một lúc sau mẹ mới vào, đưa chị Lan cái điện thoại rồi hỏi: thế có chắc chắn mai họ sẽ ra không cháu? Chắc chắn của ạ. Họ nói nếu mai vẫn không có chuyến bay, họ sẽ đi chuyên cơ riêng. Cô cứ yên tâm, chỗ tin tưởng được của ạ. Cháu đặt hết lòng tin ở người ta. Nghe nói đến chuyên cơ riêng, mình tí sặc cả cốc trà nhài lên mũi. Lại còn cả đến độ này nữa hả? Bà ấy xem nhiều phim Mỹ quá cho nên tưởng dân Việt Nam giàu thế sao? Chị Linh sốt sắng hỏi: họ là ai hả chị? Liệu ra có chắc chắn giải quyết xong ngay không? Em cứ yên tâm, chỉ cần biết họ là người rất to, thế thôi. Có chuyên cơ riêng đưa đón cơ mà. Thực ra nếu vụ việc nhỏ thì ok rồi, nhưng vì chuyện cũng khá phức tạp nên người ngoài này muốn gặp đích xác người ta thì mới ok được. Ra một cái nhìn thấy người là thả ngay, chị hứa. Đúng lúc đấy chuông điện thoại reo. Chị Lan nhìn máy, mắt sáng rực lên: cháu xin lỗi. Rồi đặt máy lên tai nghe: vâng, vâng. mắt bà này sáng ngời hơn nữa. 20 phút nữa, đúng 20 phút nữa em qua ngay. Cúp máy rồi quay sang nhà mình. Cháu xin lỗi cô, có lẽ cháu phải đi có việc gấp. Có gì đó, nhất định cháu sẽ gọi lại cho cô ngay. Em cứ yên tâm đợi tin mừng của chị. Quay sang chị Linh nói, chiến thắng rồi em ạ, mình là người chiến thắng. Rõ giờ hơi giờ hồn, mình nghĩ bụng thế. Mẹ với chị đưa chị Lan ra tận cửa, dặn dò đi đường chú ý cẩn thận. Chị nhất định không để người nhà mình đưa đi. Đợi khi tiếng nổ máy xe đi xa, cả nhà mới vào thanh toán tiền nong, chào hỏi ông chủ quán rồi cũng lên xe đi về. Tiếng cửa xe đóng sầm bên tai. Xe bắt đầu chạy. Khi chắc chắn là ngồi đã ấm chỗ, mưa chẳng tới mặt, mẹ mới quay sang phải hỏi người thanh niên ngay cạnh, ngồi ôm cái laptop đã đợi trên xe suốt từ lúc nhà mình vào. Cài đặt xong xuôi rồi chứ? Ổn quá ạ. Ghi âm cuộc gọi và định vị GPS. Giờ xe đang đi tới Nhổn. Gã thanh niên nở một nụ cười đắc thắng. Cái này với bên cháu chỉ là chuyện nhỏ thôi cô ạ. Nên biết giữ mồm giữ miệng. Cô yên tâm, khách của chúng cháu phần lớn đều bí mật và tế nhị. Nguyên tắc của chúng cháu là làm hết sức, không tò mò và giữ bí mật. Mình đang lái xe cũng phải thò mặt xuống. Phục mẹ, cứ tưởng mẹ chỉ biết cô dân trí với 24 giờ thôi chứ. Mẹ cũng cười cười đáp lại. Không, tao còn biết cả kênh 14 nữa. Cả xe cười vang vì cái sự tếu táo của mẹ. Cùng đón chờ xem những nhân vật có phi cơ riêng kia là ai cái nào. Em thắc mắc một chút là nếu ghi âm rồi, chuyện cuộc gọi và tin nhắn đi, nhờ máy kia nó hết tiền người ta nghi ngờ thì sao? Mình lại thò mặt ra sau xe tò mò. Làm gì có chuyện đó em, giờ công nghệ phát triển rồi, chỉ ghi âm rồi để đấy thôi. Sau đó bất cứ khi nào máy kết nối wifi, nó sẽ gửi dữ liệu vào Gmail của mình kèm theo ngày giờ. Không liên quan gì tới 3G và cước nhà mạng hết. Thế nên mới nói cài vào iPhone là tiện lợi nhất. Hơn nữa có sẵn GPS rồi định vị rất dễ. Nếu bên cô có nhu cầu, bên cháu còn có nhiều thiết bị và đồ nghề thám tử theo dõi tinh vi hơn. Công ty cháu cũng cung cấp cả dịch vụ thám tử nữa. Giờ sợ nhỉ? Sau này lấy nhau, đố có dám lăng nhăng, bị vợ cài lúc nào không biết. Ấy, cái này chỉ người không biết thì mới bị thôi. Nếu em cần bên anh cung cấp các thiết bị dò tần số phát hiện nghe lén, quay trộm nữa, đố ai theo dõi được. Thằng kia lại nháy mắt. Tập trung lái xe đi con. Cứ quay đầu lại, mày lại tiễn cả nhà lên Tây Thiên bây giờ. Hỏi ít thôi. Mẹ quát. Vâng vâng. Mình côn cút ngoan ngoãn nghe lời. Ấy, nhà cô có đứa con gái hư khổ lắm cháu ạ. Giờ nó suốt ngày đi theo thằng kia như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Chán lắm. Mẹ phần bùa với gã kia. Chắc nói về chị Lan. Mình không dám nói thêm, sợ lại hớ ra điều gì. Thuê người ngoài được cái tiện là không lụy ai, nhưng lại phiền hà cái vấn đề giữ mồm giữ miệng. Về đến nhà, mẹ vẫn cầm con iPhone của chị dò dò. Mình thò mặt vào hỏi. Chị ấy đang ở đâu hả mẹ? Ở quận. Giờ thì chắc đang ở nhà lúc nãy ở trên Tây Hồ. Bật tao cái máy tính lên. Vâng. Gọi tao cái địa chỉ email này. Mẹ chia màu giấy ra cho mình. Custom 1122 vân vân a@gmail.com. Đây rồi mẹ ơi, có thư mới. Mẹ có xem không? Bật lên. Mình lò dò mở hòm thư ra cho mẹ. Chị mình cũng háo hức thò mặt lên xem. Có 5 file text và 6 file ghi âm. Mình bật file ghi âm. Đầu tiên đó là một cuộc gọi lúc đang ở trong quán ăn ngoài cổng trại. Đã có chút manh mối nhỏ đáng chú ý. Tiếng đàn ông. Lan à, anh là vệ sĩ riêng của chú Cần đây. Em đã đặt phòng khách sạn chưa? Giờ em nhắn lại cho chú địa chỉ. Anh với chú Cần sẽ tự động qua đấy. Bọn anh ra tới nơi rồi. Nhưng phải giấu em để giữ bí mật. Gặp nhau tại khách sạn. Sẽ bàn công việc sau. Chị Lan, vâng vâng. Tiếng đàn ông. Anh đang đi taxi từ Nội Bài về. Khoảng 30 phút nữa sẽ về tới nội thành. Chị Lan, 20 phút nữa. Đúng 20 phút nữa em qua ngay. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút khô khốc. Tìm trong số tin nhắn xem có địa chỉ không. Có mẹ ơi, ngay tin đầu tiên ạ. Kinh hạng sang đấy. Cũng biết chọn chỗ ở cơ. Tốt rồi. Số gọi đi là bao nhiêu? Đây, 090. Như thế 10 phần chắc 7 rồi. Mày giở nốt cái còn lại ra xem nào. Chị Dục. Mình lần lượt bật từng file lên. Nhưng không may, những gì thu được đầu tiên là những gì quan trọng nhất. Sau đó chỉ còn là những tin nhắn cực kỳ xúc tích. Ừ, ok. Nội dung cuộc gọi cũng vậy, vẻn vẹn có mấy giây, kiểu như là tới nơi chưa, ok, hẹn nhau ở đấy. Đại loại là như thế. Không cung cấp thêm những thông tin gì đáng kể. Nhưng không sao, chừng nào mình còn nắm được máy của chị ấy trong tay thế này, mọi thứ sớm muộn gì cũng sẽ được sáng tỏ. Đang ép năm lại hòm thư một phát, định thoát ra, thì thấy có thư mới đến. Mừng như vớ được vàng. Bà này chắc đang ở nhà, sóng wifi rầm rề nên đường tin mới tốt như thế này. Mình vội vàng mở ra cho mẹ và chị cùng nghe. Chỉ có 554 KB, một cuộc hội thoại ngắn, chắc vậy. Giọng đàn ông lạ nhưng quen thuộc lại vang lên. Em mua thêm 2 sim rác và lập tức cử một người thân tín qua đây làm liên lạc. Từ giờ mọi liên lạc từ sim này sẽ được hủy. Em không được sử dụng smartphone để tránh bị theo dõi. Tất cả sẽ dùng sim rác và máy đèn trắng. Yêu cầu 2 ngày thay sim một lần, không nhắn tin, không nói gì quan trọng qua điện thoại. Việc đi lại của chú là tuyệt mật. Hiện có thể công an đang cho người theo dõi em. Anh nhắc lại cho một người có thể tin tưởng được, mang sim qua đây cho anh. Chú đang đợi. Kết thúc vẫn là tiếng dập máy khô khốc như mọi khi. Mình và chị sững sờ nhìn nhau. Thôi, bề máy mất rồi. Mẹ chẹp chẹp môi như mọi khi lắc đầu. Cũng có tí chuyên nghiệp. Phí mất mấy triệu mua phần mềm. Hơi tiếc. Tiền đấy để ra lại được bữa lẩu. Sao ông to mà lại phải sợ có công an theo dõi nhỉ? Chị thắc mắc. Mày sao không gọi điện mà hỏi thẳng con Lan ấy? Mà tiện số đấy thì hỏi luôn thẳng vệ sĩ kia kìa. Mẹ mỉa mai. Con ngại gì chứ? Chị hùng hổ lấy điện thoại gọi ngay vào số vừa nãy vẫn còn hiển thị trên email. Chắc là định diễn bài em là nhân viên giao cơm hộp lần trước. Nhưng không có hơn gì ngoài giọng một người con gái trung niên, lịch sự, trả lời. Thuê bao quý khách vừa gọi. Tắt máy. Chị thở dài rồi ném phịch cái điện thoại xuống mặt bàn, xong lại vồ lấy cái điện thoại mở map lên xem. Đừng cố. Từ giờ đến sang tháng, cái chấm xanh ấy sẽ không di chuyển đâu. Tao hứa đấy. Kiên, đèo chị ra khách sạn. Bái cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng. Mình quay sang nhìn mẹ. Mẹ không nói gì. Tiện tay mình cua cái chìa khóa xe máy và cái áo mưa. Trời mưa trắng xóa. Xe hơi ướt một chút, nhưng mà đỡ phải tốn công ngụy trang. Mình nhìn mẹ dò hỏi lần cuối khi bước ra khỏi cửa. Con đi nhá. Ừ. Mẹ trả lời, mặt vẫn lạnh tanh như bình thường. Không ra phản đối cũng không ra hưởng ứng. Nếu không kịp ra đấy trước khi có chuyện gì xảy ra, mọi cố gắng của mẹ hôm nay là thành công cốc hết. Mưa như cắt vào mặt và da thịt, lạnh buốt, mình thì đang run rẩy phóng hết sức có thể. Nhưng trời lại phụ lòng người. Khi hai chị em tới nơi, thuê một phòng đôi một ngày trước con mắt ngỡ ngàng và những nụ cười tủm tỉm kiểu như tao biết rồi nhé, của lễ tân. Thực ra cái khách sạn này cũng không lấy gì làm sang lắm. Tuy nhiên sạch sẽ, đẹp và có góc view ra hồ. Nhìn thoáng qua nhà để xe và quầy lễ tân, chỉ có duy nhất 2 phòng đang có người ở trong do trống chìa khóa, phòng mình và 502. Hai chị em ngồi rình rập trên tầng qua lớp cửa kính nhìn xuống trước cửa xem có thêm ai tới không. Tới tận 10 giờ đêm, vẫn vắng tanh vắng ngắt, không có ai qua lại thêm nữa. Dễ hiểu, một ngày mưa bão thế này, họa con điên mới ra tận đây thuê khách sạn ngắm mưa. Mình quyết định liều một phen, rón rén đi thang máy lên lầu 5. Rồi khẽ khàng áp tay vào cửa phòng 502. Bỗng nhiên tiếng chốt cửa xoay sành xoạch, mình hoảng hốt định chạy vào cầu thang bộ thoát hiểm. Khốn nạn thật, quên mất chúng nó có cái ô kính tròn tròn để nhìn ra ngoài. Nhưng cửa bật nhanh hơn mình nghĩ. Đang tái mét hết cả mặt thì một thằng Tây mắt xanh mũi lõ, mớ tóc vàng lòa xòa xoăn dài ngang vai, thò cái bộ mặt khó chịu ra hỏi, "Can I help you?" Mình thực ra đếch hiểu nổi nó nói cái gì, nhưng cứ vận dụng hết cái vốn tiếng Anh bồi sổ ra một tràng thập cẩm, "I am so sorry, I nhầm phòng, sorry." Rồi cuống cuồng dông thẳng trước con mắt khó hiểu của Tây. Chắc chúng nó cũng quen với cái sự tò mò và vô duyên của dân Việt nhà mình, cho nên chỉ lắc đầu rồi đóng sập cửa lại, kèm theo một câu chửi bậy gì đó, mình đoán như vậy. Mà mình cũng không nhớ mà thuật lại được cái đống xì xà xì xổ ấy. Vừa chạy được xuống đến phòng thì tim còn đập thình thịch như trống trận, bóng điện thoại lại reo bất thình lình, bồi cho mình thêm một phát giật mình nữa. Mẹ gọi. Về đi con, cơm nguội hết rồi, tính sau. Cho chúng mày đi cho nó mãn nguyện thôi, chứ ở đấy không có ai, đúng không? Hai chị em nhìn nhau nhíu mày. Cuối cùng mình kéo chị dậy một cách dứt khoát. Thôi, về chị. Mình chậm rồi. Chị ném phịch cái túi sách xuống ghế salon với tất cả chút sức lực cuối cùng. Mệt mỏi ngồi ngửa mặt lên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền. Mình thì đỡ hơn một chút, vẫn đủ sức mang cái áo mưa vào nhà tắm phơi cho đỡ ướt, rồi ra tự pha cho hai chị em mỗi người một cốc cà phê. Mệt không? Dọn cơm nhé. Mẹ hỏi. Con không ăn đâu. Chị lắc đầu uể oải như thể một cái xác không hồn. Không ăn thì sống bằng gì? Cứ ăn đi, rồi chuyện đâu có đó. Có cái gì mà chuyện đâu có đó, con mệt thôi mà. Bà ấy vẫn nằm thở phều phào, tay vắt trên trán nhưng phải cố gật cổ lên cãi cho kỳ được. Tao lại tưởng mày chán đời. Mẹ cười. Ờ, thôi, cơm đậy trên nhà đấy. Lúc nào đói thì chị em bảo nhau cho vào lò vi sóng mà ăn. Mẹ vừa nói vừa nặng nhọc bước chân lên cầu thang. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, có lẽ lớp xương khớp lại có vấn đề. Mình đang định hỏi thăm một hai câu thì chị lại bật cái giọng nửa sống nửa chết ra. Giờ có theo tiếp không hả mẹ? Theo cái gì? Mẹ gắt. Chị Lan, tao đã nói rồi, cứ coi như là mình rảnh rỗi đi, với cả cũng trông chừng con Lan nữa, nó còn dại lắm, sợ có đứa rất mũi mà không hay. Nhưng giờ như thế này, chị ấy thì không nói cho mình, còn mình thì không theo được người ta. Rồi ta sẽ bắt nó tự phải mở miệng ra nói. Giờ mày đi ăn đi, hoặc đi ngủ đi. Nhìn mày như con chết trôi rồi, mai rồi tính sau. Vâng. Mình đóng sập cửa cuốn lại, lon ton chạy theo mẹ lên tầng. Tìm lọ mật gấu, kệ cha con chị nằm đấy, chắc chẳng chết được. Không lẽ bế bà ấy lên giường đi ngủ chắc. Tranh thủ nịnh mẹ một tí. Mà thực ra nói nịnh thì cũng không phải, thương mẹ quá. Sáng hôm sau, mình và mẹ đang nhẹo nhạo, cố nhai xong cái bánh mì pate dài nhanh nhách, thì con chị tóc tai bù xù, lao hồng hộc từ dưới nhà lên thất thanh gọi. Mẹ ơi, chị Lan lại gọi. Nghe đi, làm gì mà như cháy nhà thế? Mẹ bình thản nói, cũng chả buồn nhìn chị một cái, rồi lại quay lại với cái bánh mì của mình. Bà chị bấm vội bấm vàng vào nút nghe, không quên bật cả cái loa ngoài cho cả nhà nghe. Bác có nhà không em? Có chị ơi, có tin gì mới không? Em với bác vẫn đang mong. Có tin mừng đây, tí chị qua rồi kể cho nhé. Vâng. Nửa tiếng sau tại nhà mình. Cháu chắc chắn với cô, chỉ đêm nay thôi là mọi việc xong hết. Chỉ đón ban đêm được thôi ạ. Mọi việc kín và hoàn toàn trong bí mật. Chị Lan cố gắng giải thích với mẹ. Cô có nói không tin cháu đâu. Mọi chuyện là do cháu giúp hết. Nhà cô bây giờ đang bất lực không làm được gì. Có cháu đến cô mừng còn không kịp. Người nhà chứ có phải người ngoài đâu mà cô không tin được cơ chứ. Mẹ vẫn ngọt nhạt như mọi khi. Vâng, vậy cứ tầm đêm nay, khi nào cháu gọi điện thoại thì cô chủ động đi từ đây lên. Cháu biết là nhà cô có nhiều mối quan hệ với công an. Người ta cũng dặn dò cháu là không nói với ai, nhưng cháu cũng không dám giấu cô. Chắc chắn bên công an không biết gì về chuyện này đâu ạ. Cô phải tuyệt đối đặt lòng tin ở cháu, không được nghe bên ngoài chọc ngoáy. Qua đêm nay là hai anh sẽ ra hết. Đây không phải là chạy giảm án hay là chạy tại ngoại, mà là hoàn toàn xóa sạch án tích, không để lại hồ sơ. Người ta vì muốn cứu anh Dũng nên buộc phải đưa cả anh Bình ra để xóa hết dấu vết. Cô hiểu cho cháu, chứ không phải là cháu qua đây có ý gì cả. Rồi rồi, cô hiểu, cô đợi tin tốt của cháu. Đêm nay nhà cô ở nhà sẵn sàng, chỉ nghe cháu gọi là cô đi luôn. Cô đặt hết lòng tin ở cháu đấy. Vâng ạ. Khi chị Lan đi khỏi nhà, mình mới bám lấy tay mẹ hỏi, liệu có tin được không? Bà chỉ cười. Con biết là mọi chuyện khó tin, nhưng chị Lan cũng đâu phải là ngờ nghịch quá. Hơn nữa hai bác lại có nhiều mối quan hệ, biết đâu... Chị ngập ngừng. Rồi qua đêm nay là biết mà. Lại cười, cái cười đầy ẩn ý. Đêm nay con sẽ đưa mẹ đi. Mình xuất sắng rảnh việc. Không, mày ở nhà trong nhà. Con Linh lấy xe máy đưa tao đi. Mẹ phẩy tay. Tại sao lại thế ạ? Mưa gió to như thế này, mẹ đi xe máy xuống tận Hỏa Lò thì chết chứ còn gì ạ? Mình hoảng hốt định can mẹ. Trời thì vẫn đang bão to. Đi ô tô còn ngại, đi xe máy chắc chôn thây ngoài đường mất. Biết thế, cứ biết thế. Ai hỏi thì bảo về quê, đóng cửa, không ra, biết chưa? Mẹ phẩy tay ra ý không cần. Khi bà đã quyết như thế và chốt bằng hành động thì khó có thể thay đổi được ý của bà. Vâng. Mình đành ngoan ngoãn một cách cam chịu. Lạ là con chị hôm nay lại không hề có bất kỳ ý kiến gì trong khi mình lại đang thắc mắc ầm ầm lên như thế này. Thấy vô lý đùng đùng nhưng không dám cãi mẹ. Vì thực ra cái gì mình thấy vô lý ở mẹ rồi cuối cùng cũng đều có một kết thúc hợp lý hết. Nhưng hành xác thế này thì thật là quá thể. 12 giờ đêm. Mình vẫn hồi hộp ngồi nhà ngóng tin tức. Chốc chốc lại rút điện thoại ra xem giờ. Lần tin nhắn. Ngoài trừ mấy tin nhắn vớ vẩn của bọn bạn ra thì không có gì đặc biệt. 12:15. Chị Lan gọi thẳng vào số của mình. Vội vàng bắt máy. Ở đầu bên kia, tiếng mưa ào ào xen lẫn tiếng của chị vừa nấc vừa gào trong điện thoại. Kiên ơi, em qua viện Nam Thăng Long ngay. Bác bị ngã xe rồi. Mình chết sững người lắp bắp. Chị nói cái gì cơ? Ai ngã? Sao lại ngã? Chị đang chạy qua đấy đây. Chị không biết. Mưa gió thế này, em đi đâu mà để bác đi xe máy? Giọng chị vẫn khóc và nấc lẫn lộn, vừa phải gào lên để át tiếng mưa bên cạnh. Em phải qua đấy ngay đây, gặp rồi nói chuyện sau. Mình nói lái sang hướng khác rồi cúp máy. Tay chân run rẩy, vơ vội cái áo mưa. chẳng ô tô ô teo gì nữa. Mình dắt bừa một con xe của khách cầm phóng bạt mạng ra đường. Sau một hồi lùng sục khắp nơi trong viện và chất vấn đủ các thể loại người, mình mới tìm ra được nơi mẹ nằm. Thấy mẹ đang ngồi dựa vào thành giường, mặc bộ quần áo kẻ bệnh nhân. Chị cũng mặc một bộ như vậy, nhưng trông có vẻ lành lặn không sao cả. Chắc chị thay đồ vì ướt quá. Mình chết sững người, nước mắt chỉ trực trào ra. Hớt hải chạy như điên vào, lật ngược cái chăn từ đằng mắt cá lên. Bồng bằng trắng xóa một bên chân phải, mình túm lấy cổ con chị gào lên trong nước nghẹn. Chị giết mẹ tôi phải không? Con vô dụng này. Thôi, thôi, em đừng. Là tại chị hết. Chị Lan bật dậy lao ra giữ tay của mình, đánh tuột bát cháo đến choang một cái xuống sàn nhà. Các bệnh nhân quanh đó ngoái ra nhìn về phía này, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu cực độ. Mẹ quắc mắt gằn giọng lên với mình. Cầm mồm lại. Chúng mày cũng muốn bị đuổi ra đường hết không? Rồi quay sang xin lỗi mọi người xung quanh. Đâu lại vào đó, trừ những người giật mình mất ngủ ra, lào bào một hai câu, còn lại ngoảnh mặt đi, giấu những ánh nhìn nửa thông cảm, nửa thương hại. Chị Lan lúi húi cúi xuống lau sàn, vừa khóc. Bà Linh thì len lén ngồi ra đằng xa, chẳng nói chẳng rằng. Sau khi ra ngoài rửa tay, lấy nước ấm, chị Lan quay lại, nắm tay mẹ khóc rưng rức. Cháu xin lỗi cô, xin lỗi các em, là do cháu. Thôi, cũng là do cô bất cẩn. Số nó thế, trách sao được cháu. Toàn mạng ngồi đây là tốt rồi. Việc chưa thành mà lại làm khổ cô. Chị ấy cắn chặt tay lại, ngăn không cho khóc thành tiếng to hơn, sợ mọi người xung quanh nhòm ngó. Cũng là ngoài ý muốn cả thôi. Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Không sao là tốt. Tái ông thất mã, trong họa biết đâu lại có phúc. Vâng. Im lặng. Lan này. Mẹ xoa xoa tóc chị nói khẽ. Dạ. Cô coi cháu như con đẻ. Vâng, cháu biết. Giờ cô cũng già yếu rồi, không như ngày xưa. Giờ rời tay chân nó lại hành, cứ đi đi lại lại, không biết phải bao nhiêu lần như thế này nữa. Sợ lần này ngã chỉ vào viện, lần sau không biết có may thế không. Cháu biết lỗi rồi. Chị khóc to hơn. Thôi, coi như cô xin cháu đi. Có gì cháu nói cho cô biết, cô cũng yên tâm với được không. Giờ cháu có thể nói lý do để tin người ta. Nhưng nhà cô đi hai lần mưa gió, lại suýt mất mạng thế này. Bảo cô quá tam ba bận, sợ cũng chẳng ra được khỏi giường mà đi theo nữa. Cháu nói, cháu sẽ nói hết cô ạ. Cháu không dám giấu cô nữa. Mình đứng chân chân nhìn mẹ. Thì ra là thế này đây. Bao giờ con mới bắt kịp được những gì mẹ nghĩ ra hả mẹ? Ngoài trời mưa vẫn to. Mình ngồi cạnh mẹ bóp tay bóp chân và chuẩn bị giỏng tai nghe xem những con người bí ẩn kia là ai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết diễn biến của tập 5 câu chuyện Chạy án. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6 và cũng là kết thúc của câu chuyện rất hấp dẫn này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.